Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2118, không gian kỳ kỹ thuật mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trịnh nhân không có lãng phí hệ. Thống giải phẫu thời gian huấn luyện, hắn đi ra hệ thống phòng giải phẫu, trở lại thực tế không gian, không thể lãng phí. Theo bản năng bên trong, trịnh nhân cố gắng tiết kiệm một điểm một giọt thời gian. Bởi vì, đó có thể là cái kế tiếp người bệnh sinh mạng. Nhìn thứ 5 bản ngoại khoa học, trịnh nhân bắt đầu nhanh chóng nhớ lại mới vừa quá trình giải phẫu. Từ đầu tới đuôi cơ hồ hoàn mỹ, không việc gì có thể kén chọn, mở ra đến thiết gan. Đoạn này cũng không trọng yếu, chủ yếu là không gian kỳ thời gian. Người bệnh Trần Lập để lại cho giải phẫu thời gian quá ngắn. 10 phút thời gian, trịnh nhân cao độ hoài nghi cho dù là đỉnh cấp giải phẫu tiêu chuẩn vậy không làm được một điểm này. Mấu chốt là mình còn không có mở môn mạch. Người bệnh đã bắt đầu suy kiệt tim cũng không có nhận bị trên lý thuyết trọng yếu nhất khảo nghiệm. Hắn nhớ lại thời gian rất dài, vẫn là cảm thấy đây là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Móng heo lớn đùa bỡn mình chơi. Việc liên quan tánh mạng, hệ thống nếu là như thế chơi, trịnh nhân cảm giác được mình nên tìm con hồ ly nhỏ kia nói một chút. Mặc dù vậy hàng cho tới bây giờ đều không phản ứng mình, nhưng trịnh nhân tin tưởng tự mình nói cái gì nó cũng hiểu. Bất quá đây đều là nói sau. Lấy móng heo lớn thao tính mà nói, sẽ không ban bố cho mình nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Trịnh nhân suy nghĩ rất nhiều, không tìm được bất kỳ có thể thuận lợi hoàn thành giải phẫu có khả năng. Lão bản, bưu kiện phát tới. Bệnh viện Kinh. Tô Vân hưng phấn nắm quyền, vung cánh tay, quyền phong ở trong không khí mơ hồ vang vọng. Nhưng mà trịnh nhân nghe được tin tức này, lòng cũng sưng. Mình sớm đều biết sẽ là như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác mình không cách nào giải phẫu hoàn thành. Đổi ghét út là được sao? Trịnh nhân cũng không như thế cho rằng. Cộng thêm Tô Vân đâu? Tựa hồ vậy không làm được. Chẳng lẽ mình sơ sót cái gì? Muốn tăng lên kỹ năng đến đỉnh cấp. Có một lần giải phẫu thời điểm, mình thật giống như cầm tất cả kỹ năng điểm cũng thêm đến khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây. Bây giờ, trong tay tồn kỹ năng điểm toàn cộng lại tựa hồ cũng không đủ lấp đầy khoa ngoại tổng hợp kỹ năng. Cây đến đỉnh cấp kỳ giữa vậy đạo hồng câu. Lão bản, Tô Vân mở ra bưu kiện, nhìn lướt qua, vui vẻ ôm notebook xoay người. Nhưng thấy được trịnh nhân một mặt mờ mịt nhìn mình. Ếch, người đó là cái gì diễn cảm? Tô Vân kinh ngạc hỏi. Trịnh nhân lắc đầu một cái, nói, loại máu và phối hình cũng còn thích hợp. Nói là một cái loại máu và phối hình đều rất xứng đôi người. Bởi vì uống lượng lớn rượu đưa đến nôn mửa, lầm hút, đưa đi bệnh viện thời điểm mới vừa tử vong. Lá gan không có sao chứ? Là rượu cồn gan sao? Không phải, ghét cố ý nhấn mạnh một điểm này. Tô Vân hưng phấn nói đến, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Mà mình nhưng gặp không cách nào vượt qua vấn đề khó khăn. Trịnh nhân có chút sầu khổ, bỗng nhiên muốn hút thuốc. Lão bản, ngươi có vấn đề gì? Tô Vân gặp trịnh nhân diễn cảm không đúng, kinh ngạc hỏi đến, ếch, hút điếu thuốc đi đi. Trịnh nhân thở dài, nói đến, vốn là nhau nhau muốn thử, muốn đi theo cùng đi nghe một chút rốt cuộc chuyện gì cầm ông chủ trịnh cho khó khăn ở Lâm. Nguyên do dự một chút, nhưng còn giống như là cái đuôi nhỏ như nhau đi theo ông chủ trịnh sau lưng. Kỳ quái, mới bắt đầu không phải nói cung cấp thể mới là khó khăn nhất sao? Bây giờ cung cấp thể cơ hồ là hoàn mỹ, trừ vật sống ghép ra. Lâm Uyên không nghĩ tới có cái gì có thể so với cái này cung cấp thể gan nguyên tốt hơn. Ông chủ trịnh nhưng mặt mày ủ rột, chẳng lẽ hắn làm không xuống? Cũng sẽ không à, bệnh viện Kinh người đến, mang gan nguyên, tổng sẽ không liền giải phẫu đều không thể làm đi. Thật ra thì ông chủ Trịnh không muốn động thủ, thật có thể không được đài. Lâm Uyên nghĩ tới nghĩ lui cũng muốn không hiểu rốt cuộc ông chủ Trịnh tại sao như thế sầu khổ. Đi tới phòng trực, Tô Vân cầm khói, Lâm Uyên mở cửa sổ ra hóng mát, tò mò nhìn ông chủ Trịnh. Lão bản, nếu không ngươi cho ta thổi một Pikachu vui vẻ một chút. Tô Vân tâm tình ngược lại không tệ, có Gan Nguyên tin tức sau đó, hắn rất vui vẻ. Gan Nguyên có, nhưng giải phẫu độ khó rất lớn. Trịnh Nhân nói, có yếu tim và hô suy, giải phẫu rất khó còn sống xuống. Người lo lắng người bệnh trạng thái không được, không gan kỳ làm khó dễ. Tô Vân hỏi, và người biết nói chuyện chính là đỡ lo. Trịnh Nhân dùng sức gật đầu một cái, không gan kỳ giải phẫu, ta cảm thấy thủ pháp của ngươi có thể rút ngắn đến 15 phút cỡ đó, thậm chí vào 10 phút ta cũng không kinh ngạc. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, 10 phút, nếu là như vậy là tốt. Hắn sau đó cười khổ, có thể mình thật không đạt tới. Xem Trịnh Nhân ánh mắt, Tô Vân hơi sững sờ. Lão bản, 15 phút ngươi cảm giác không được. Ừ, người bệnh trạng thái, ta phỏng đoán duy trì không được 15 phút. Trịnh Nhân gật đầu một cái, trầm giọng nói, ếch, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, không gan kỳ làm sao sẽ 15 phút như vậy ngắn. Lâm Uyên ngạc nhiên hỏi đến, ngươi không biết vòng tư tính khâu mạch máu. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ngoặc kép. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, tên chữ rất quen tai, mình tựa hồ ở đâu thấy qua. Cẩn thận hồi tưởng, Trịnh Nhân biết mình sai lầm ở nơi nào. Vòng tư tính khâu mạch máu chính là đồ chơi này. Mới vừa rồi ở hệ thống trong phòng giải phẫu, mình cũng vô ích hạng kỹ thuật này. Vòng tư tính khâu mạch máu có thể sử dụng tại các loại đường kính mạch máu khâu lại, cũng có thể dùng tại gan đạo khâu lại, cũng ở bộ phận ghép lúc nhanh chóng khôi phục máu cung cấp, rõ ràng rút ngắn thiếu máu thời gian. Ta làm sao không biết? Ngoại khoa Mộng Công Xưởng nghiên cứu một loại ngoại khoa giải phẫu phụ trợ thủ đoạn nhỏ, đã tiến vào thứ tư đời sản phẩm. Tô Vân nói, ngoại khoa Mộng Công Xưởng. Lâm Uyên chưa từng nghe qua công ty này, là dài an một công ty. Biết bao năm, sản phẩm một mực thăng cấp, cập nhật cải tiến bên trong, còn chưa tới cuối cùng đại quy mô trải thị trường thời điểm. Bất quá đế đô đã có người đang dùng, ta ở trong nhóm xem người nhắc tới qua. Tô Vân cười giải thích, vòng tư tính khâu mạch máu, có vật này có ở đây không? Lâm Uyên một chút cũng không biết, Trịnh Nhân cũng không để ý Tô Vân và Lâm Uyên đều ở đây trước mắt. Trực tiếp tiến vào hệ thống không gian, nhanh chóng điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Ngay sau đó tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Quả nhiên, ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân phát hiện vòng tư tính khâu mạch máu ngay tại dụng cụ đài trong một cái góc để. Ếch, lần trước mình không chú ý tới. Đây chính là một trọng đại sai lầm. Cố gắng hồi tưởng, Trịnh Nhân trong lòng dần dần có đếm. Dẫu sao có cự tượng cấp bậc khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ năng đội sổ, sử dụng dạy kỹ thuật mới vậy, muốn gì được nấy. Lần nữa bắt đầu giải phẫu, Trịnh Nhân trước so tính liền một chút vòng tư tính khâu mạch máu. Ba đối với từ vòng đối ứng ba cái tĩnh mạch, từ vòng đồng thể là ống tròn hình, tại giải phẫu lúc thành đôi sử dụng. Ở từ vòng đồng thể bên ngoài tròn chu lên dọc theo trục hướng phương hướng mở như làm cái mở cửa hình cái máng, nên một số cái mở cửa cái máng cùng thiết lập ở từ vòng đồng thể trên vách một số cái hình tròn. Thông lỗ tương liên cũng tương thông, ở từ vòng đồng thể bưng trên mặt, dọc theo đường kính phương hướng đồng thể trên vách mở có hai cái cân đối dọc theo trục hướng phương hướng tháo ra may. Tháo ra may đem từ vòng đồng thể phân là hai nửa. Đang sử dụng lúc dựa vào tư tính khâu lại chung một chỗ. Giải phẫu sau khi làm xong đem từ vòng tách ra cũng lấy ra. Trịnh Nhân cho tới bây giờ không gặp qua đồ chơi này. Thích ứng vòng từ tính khâu mạch máu liền ước chừng dùng 5 cái tiếng thời gian. Cho dù lại như thế nào thiên tài, đối với kỹ thuật mới xem một lần văn chương là có thể tự đi suy đoán. Học tập, cái này đã coi như là cầm bên ngoài treo mở tối đa trình độ. Thật phải đem biết biến thành rõ ràng, cầm biết rõ biến thành quen thuộc, cầm quen thuộc biến thành thuần thục sử dụng, luôn là phải hao phí rất nhiều thời gian. Thuần thục sau đó, Trịnh Nhân mới cảm khái. Đây thật là một vui ý. Chú thích, vòng từ tính khâu mạch máu, là cha tìm tư liệu thời điểm tìm được rất nhiều tương quan luận văn. Nghe nói có thể biên độ lớn rút ngắn không gian kỳ thời gian. Chúc ngoại khoa mộng công xưởng Lữ lão sư nghiên cứu thuận lợi. Không có bằng hữu quen thuộc làm thay gan. Đối với cái này quá xa lạ. Tư liệu số liệu hơi có sai lầm. Mời thì lớp trách lão già khăng cúi người converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô. Thị nhé https://tionc.com/taong-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.